Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1067, quyết chiến trước thăm dò. Hỏa ân động nhân tộc tiên hiền, cùng tam giáo nhưng thật ra là hai cái thể hệ. Không, không chỉ là tam giáo, làm nhân tộc tổ đình, hỏa vân động siêu thoát tại vạn vật bên ngoài. Trừ nhân tộc hưng suy đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Cố nhiên, bởi vì nhân tộc chỉ là sơ bộ tiến vào hưng thịnh. Nội tình còn không đủ bên trên một đại kiếp vu yêu hai tộc. Chớ nói chi là cùng chư thánh thành lập tam giáo so sánh. Nhưng là, hỏa vân động tam hoàng cũng không phải dễ trêu. Nhất là thiên hoàng Phục Hy, bản thân liền là thượng cổ đại thần chuyển thế. Vì mưu cầu thánh vị mới chuyển sinh tại trong nhân tộc. Khai sáng tam hoàng kỷ nguyên, có tin tức ngầm xưng, Phục Hy mưu đồ tuyệt không hoàn toàn thất bại, mặc dù không có lấy thiên hoàng thân phận được chứng thánh vị, nhưng cũng tại chuẩn thánh cơ sở bên trên bước ra nửa bước. Hỏa ân động có tam hoàng tọa trấn, bản thân cũng không cần ra ngoài bái sư. Nhất là tiên hiền thế gia con trai trưởng, càng là sẽ rất ít bái nhập tam giáo. Tiên hiền thường gia, lão tổ vì nhân hoàng tứ hiền một trong, cũng không phải Chu gia có thể so sánh. Thường thịnh hoàn toàn không cần thiết bái Ngọc Đỉnh vi sư. Lấy thân phận của hắn cùng thiên phú, trở thành nhân hoàng đệ tử đều đầy đủ, nhưng là thường thịnh lại khác thường, bái nhập Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ. Đồng thời vào Dương Thiền mắt duyên, Vương Húc không thể không phỏng đoán chuyện này phía sau, có không có thường gia hoặc là tam hoàng tại đẩy tay. Tam giáo nhất chi độc tú, tiệt giáo càng là trấn áp thiên hạ, hỏa ân động chỉ có thể toàn diện lui tránh, thời gian không thể bảo là không khổ. Dưới mắt đại kiếp mở ra, thiên phạt sát cơ, cái gì nghiêu quỷ thần xà đều đi ra. Hỏa vân động sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thông ra, từ xưa đều là kéo vào quan hệ không có chỗ thứ hai. Thường thịnh xuất hiện không giống ngẫu nhiên. Hẳn là hỏa vân động nghĩ lấy loại phương thức này. Kéo vào hắn cùng nhân tộc quan hệ. Vương Húc nghĩ đến tiền căn hậu quả. Sau một lát cười đáp lại. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Dương Thiền thiên tư có hạn. Chỉ có thể thất thần đạo truy cầu vĩnh sinh, cùng nó biết rõ không thể làm mà vì đó cắm đầu khổ tu. Vương Húc càng hy vọng nàng sống muôn màu muôn vẻ một chút. Trên đỉnh đầu có cái khi ngọc đế cứu cứu, bên người có cái thân là đạo giáo đệ tam thủ đồ đại ca, lại tăng thêm gả vào nhân tộc đỉnh cấp tiên hiền thế gia. Dương Thiền đời này chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhân sinh bên thắng. Thậm chí, thường thịnh thấy lợi quên nghĩa tính cách. Tại hắn nhìn thấy không những không phải khuyết điểm, ngược lại là một ưu điểm lớn. Thường thịnh mặt ngoài khiêm tốn hữu lễ, trên thực tế là cái tư tưởng ích kỷ người. Dưới loại tình huống này, mặc kệ hắn có thích hay không Dương Thiền, đều sẽ bởi vì Vương Húc cùng Ngọc Đế quan hệ, làm ra đối Dương Thiền coi như chân bảo dáng vẻ tới. Kể từ đó, Dương Thiền thích Thường Thịnh anh tuấn soái khí. Thường Thịnh vừa ý Dương Thiền thân phận bối cảnh, song phương cầu nhân được nhân, vẫn có thể xem là lương phối, không đáng ngăn cản. May mắn ta không phải cổ hủ hạc người, không phải nghe được Chu Sinh đối Thường Thịnh đánh giá, liền nên trình diễn bổng đánh uyên ương. Làm sao cho bọn hắn cơ hội làm ra sau khi quyết định. Vương Húc có chút buồn cười nghĩ đến ban đêm yến hội làm Tây Kỳ chủ tướng một trong xiển giáo đời thứ hai đệ tử thủ đồ. Vương Húc có thể điều động tài nguyên có rất nhiều, tỉ như từ hắn đề nghị yến hội, mặc kệ có muốn hay không đến, tại trong quân doanh xiển giáo đời thứ hai đệ tử đều sẽ tới. Đây chính là thân phận mang tới tiện lợi. Trận này yến hội chủ yếu là vì Dương Thiền tổ chức. Mục đích rất đơn giản, để nàng nhận biết một chút xiển giáo một môn. cái khác chi mạch hạch tâm đệ tử, tỉ như nói Thái Ất chân nhân một mạch Na Cha, Vân Trung Tử một mạch Lôi Chấn Tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn một mạch Kim Cha, Từ Hàng Đạo Nhân một mạch Mộc Cha. Tu hành không chỉ là chém chém giết giết, có rất nhiều chuyện không cần đánh giết cũng có thể giải quyết. Đem Dương Thiền giới thiệu cho Na Cha mấy người, chính là Vương Húc cho Dương Thiền dựng giao thiệp. Đừng tưởng rằng rất đơn giản, không có Vương Húc dẫn đầu, ngươi khi ai cũng có thể nhìn thấy Na Cha, có thể nói với hắn bên trên lời nói sao? Đó là không có khả năng. Thân là Thái Ất đích truyền, Na Cha cao ngạo không tại Vương Húc phía dưới, tại Vương Húc bên người lộ ra ngoan ngoãn, là bởi vì Vương Húc có trấn áp hắn thực lực. Phổ thông xiển giáo đệ tử cùng Na Cha dạng này thân truyền đệ tử căn bản nói không lên lời nói. Tương đối một chút, liền tương đương với Cửu Long Đảo bốn thánh, tại Triệu Công Minh trước mặt khúm núm đồng dạng, cùng là Kim Tiên. Cửu Long Đảo bốn thánh tại Triệu Công Minh dạng này thân truyền đệ tử trước mặt đều muốn khúm núm kinh sợ, đủ để biểu hiện giai cấp chênh lệch. Người cho tới bây giờ đều chưa từng bình đẳng qua, khi nào chỗ nào đều là như thế. Dương Thiền nếu là có năng lực giao hảo những này tương lai xiển giáo đại năng, thời gian ngắn khả năng nhìn không ra cái gì đến, nhưng khi tương lai những người này thành chuẩn thánh, thành tựu chuẩn thánh, thành tựu kim tiên, thành tựu kim tiên, càng nhiều người lại bồi hồi tại huyền tiên chi cảnh, chênh lệch càng phát ra rõ ràng lúc, cái tầng quan hệ này liền lộ ra đầy đủ chân quý. Tối thiểu, không có cầu người hỗ trợ, cũng không tìm tới môn lộ tình huống. Trên yến hội, Dương Thiền đối Vương Húc an bài không hứng lắm, đề không nổi bao nhiêu hứng thú tới. Ngược lại là lòng có chí lớn Thường Thịnh, ngồi đối diện tại Vương Húc hạ thủ chư vị thân truyền đệ tử liên tiếp mời rượu. Bởi vì hắn biết mình mặc dù là chính thức đệ tử, nhưng Hỏa Vân Cung thân phận quyết định hắn không có khả năng đi đến xiển giáo cao tầng, mà những người này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tương lai xiển giáo cao tầng thành viên, cùng xiển giáo tương lai cao tầng tạo mối quan hệ, không những đối với hắn, chính là đối Tiên Hiền Thường gia đều cực kỳ trọng yếu. Nếu như nói tam giáo chính thức đệ tử có hy vọng kim tiên, tam giáo thân truyền đệ tử chính là có hy vọng chuẩn thánh. Tương lai bên trong, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, thời đại trung quy là người tuổi trẻ thời đại, những người trước mắt này chính là vốn liếng. Đương nhiên, tạo hóa trêu ngươi, có hy vọng chỉ là một loại tư lịch, là hạn mức cao nhất, nếu như mình không cố gắng, mẫn tại mọi người cũng không phải không thể nào. Tỉ như thập nhị kim tiên bên trong Hoàng Long chân nhân, hắn thân phụ chân long huyết mạch, ai dám nói hắn không có thành tựu chuẩn thánh thiên phú. Nhưng là trên thực tế, những năm gần đây, Hoàng Long chân nhân từ đầu đến cuối bồi hồi tại kim tiên sơ kỳ. Vương Húc cũng nhịn không được hoài nghi, song phương tiến hành sinh tử chiến, Hoàng Long chân nhân có đánh hay không qua còn chưa tu thành kim tiên đạo quả, lại có thể hoành kích kim tiên Trương Khuê, tám thành đánh không lại. Hoàng Long chân nhân không thiếu thiên phú, lại thiếu khuyết trở thành cường giả tính cách cùng tự hạn chế. Bế quan tu hành đều không chịu nổi tịch mịch, không đi công tác sai, hắn đời này vô vọng chuẩn thánh, chỉ có thể dừng bước tại kim tiên. Một trận yến hội tiến hành vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, lại cùng ra một môn, nâng ly cạn chén ở giữa rất dễ dàng hét ra hào hứng tới. Trong rượu một hai, tạm thời không đề cập tới, chỉ có tận hứng mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Húc đưa Dương Thiền ra quân doanh, để hai người về trở về Ngọc Tuyền Sơn Thượng Thanh Tu. Sau đó lại là ba ngày, hơn nửa tháng rằng co hạ, chỉ làm cho song phương phiền muộn không thôi. Cuối cùng có người không nhẫn nại được, tiệt giáo nhân mã ở phía đối diện, rằng co vẫn là rằng co. Ta nhìn nếu là không dám đánh, dứt khoát đầu hàng được rồi. Sáng sớm, Khương Tử Nha như thường lệ triệu tập quân tướng. Đã tại quân doanh lưu lại hơn nửa tháng cụ Lưu Tôn. Nhịn không được nhảy ra ngoài. Cụ Lưu Tôn đứng bên cạnh Xích Tinh Tử. Nghe tiếng sau cũng mở miệng nói. Tử Nha sư đệ, chúng ta thực lực không thể so Văn Trọng bên kia chênh lệch. Theo ta thấy, tại như thế rông dài cũng không phải biện pháp. Không bằng trước tranh đấu mấy trận, sờ sờ đối diện hư thực. Các vị sư huynh định như thế nào? Khương Tử Nha không dám độc đoán, ngẩng đầu nhìn về phía còn lại Kim Tiên. Chúng tiên nghe tiếng liếc nhau, cũng cảm thấy cụ Lưu Tôn hai người nói có đạo lý. Gật đầu nói, dạng này rông dài không phải biện pháp, là nên hẹn hắn nhóm đấu một trận, để tránh lâu dài rằng co quân tâm tan rã. Đấu binh, đấu tướng, vẫn là đấu trận. Khương Tử Nha hỏi lại, mọi người thương lượng một lát, hồi đáp, độc đấu không bằng chung đấu. Tự nhiên thập toàn thập mỹ, thương lượng ra kết quả. Khương Tử Nha để truyền lệnh quan mang lên thư, tiến về Tị Thủy Quan dưới thành khiêu chiến. Tị Thủy Quan Văn Trọng một phương, cũng bị dài rằng giặc rằng co nhiễu ảo não không thôi. Nghe nói Khương Tử Nha muốn tới đấu binh, đấu tướng, đấu trận, lúc này liền một ngụm đáp ứng tới. Song phương một mài a, binh đối binh, tướng đối với tướng, xiển giáo tiên đối tiệt giáo tiên, rất nhanh vạch ra nói tới. Trận thứ nhất đấu binh, song phương đều ra 10 vạn nhân mã, từ Khương Tử Nha cùng Văn Trọng dẫn đầu, tại Tị Thủy Quan hạ tiến hành giao đấu. Trận thứ hai đấu tướng, Tây Kỳ chủ tướng Vương Húc, giao đấu Ân Thương chủ tướng Trương Khuê, Tiên Phong tướng Na Cha giao đấu Tiên Phong tướng Dư Hóa. Thứ ba trận đấu trận, từ Kim Ngao đảo Thập Thiên Quân ra mặt, riêng phần mình thiết hạ trận pháp, mời xiển giáo Kim Tiên đến phá. Song phương thương lượng xong về sau, cờ xí phấp phới, trần binh xếp hàng. Riêng phần mình đều có thủ thắng lòng tin, chỉ nhìn lẫn nhau thủ đoạn như thế nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.